tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay khi Lâm Hiên sắp xoay người, bầu trời xa xăm bỗng nhiên tối sầm. Một cái bàn tay màu đen cực lớn từ trong hư không đi ra, sau đó vỗ một cái về phía Lâm Hiên. Trịnh Thiên Khuê thấy thế không khỏi kinh hãi. Đây là U Minh Quỷ Trào. Chúng đệ tử Hổ Long Sơn hỏi vội. Sư Tôn, cái gì là U Minh Quỷ Trào? Trịnh Thiên Khuê vội nói. Cái này chính là một sát chiêu quỷ vương mới có thể đánh ra. Chuyên công linh hồn của con người. Đáng sợ là quỷ vương sử xuất một chiêu này hoàn toàn không cần phải có mặt ở tại chỗ, nhưng lại có thể nhô quỷ trào ra từ trong hư không. Như vậy chứng tỏ rằng tu vi của hắn ít nhất cũng là thần phách cảnh đỉnh phong. Trịnh Thiên Khuê tu luyện hơn 4.000 năm, cũng mới thần phách cảnh sơ kỳ. Đối với quỷ vương thần phách cảnh đỉnh phong trở lên, đương nhiên là hắn sẽ cảm thấy sợ hãi rồi. Hắn tỉ mỉ tưởng tượng lại, kết luận quỷ vương sử xuất U Minh Quỷ Trào rất có thể đang giấu ở trong U Minh Tuyệt Địa cách đây ngàn dặm. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn vào người Lâm Hiên một lần nữa, tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quỷ vương cho dù lợi hại như thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào sánh được với đế phu. Chỉ sợ lần này quỷ vương đánh lén sẽ triệt để làm tức giận đế phu, mang tới tai họa ngập đầu cho mình. Bành, giống yên như những gì mà Trịnh Thiên Khuê đã lường trước được. U Minh Quỷ Trào cách Lâm Hiên còn có trăm trượng thì bị một ánh mắt của Lâm Hiên chấn động vỡ nát. Lâm Hiên khẽ nhíu mày nhìn vẽ phía nơi xa, cười lạnh, ngươi đúng là tự mình tìm đường chết. Hắn nhìn ra, phương hướng U Minh Quỷ Trào xuất hiện đúng lúc là U Minh Tuyệt Địa. Lúc đầu, quỷ vương cấp bậc thấp như thế này, nếu như đàng hoàng trốn ở chỗ của mình thì Lâm Hiên cũng khinh thường xuất thủ. Nhưng bây giờ hẳn lại dám đánh lén mình. Như vậy Lâm Hiên cũng chỉ có thế san bằng U Minh Tuyệt Địa. Các tiểu nha đầu cũng đã nhận ra còn có quỷ vật lợi hại hơn tồn tại. Thế là vội vàng kéo tay Lâm Hiên. Cha, không cần lo lắng, chúng ta đói bụng. Tiếp tục đi giáo huấn những tên bại hoại quỷ đó đi. Hãn dùng cái tay đen như vậy để bắt chúng ta đúng là không có chú ý vệ sinh gì cả. Cha, bắt hắn. Các tiểu nha đầu đều bị Lâm Hiên ôm vào trong ngực. Tuyển Ấu giống một con khi nhỏ leo lên trên bờ vai Lâm Hiên. Giơ tay nhỏ chỉ thẳng vào U Minh Tuyệt Địa. Nhìn thấy trung nữ nhỉ đấu trí mạnh mẽ như thế, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng. Được, cha tiếp tục dẫn các ngươi đi dạy dỗ đám quỷ hư hỏng đó. Nói xong, hắn dẫn theo trùng nữ nhi hóa thành lưu quang bay thẳng về phía U Minh Tuyệt Địa. Trịnh Thiên Khuê vội vàng nhìn thoáng qua chúng đệ tử. Đế phu muốn đi U Minh Tuyệt Địa tìm quỷ vương, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Chúng đệ tử đều vội vàng gật đầu. Quỷ vương, quỷ ở cấp bậc này rất khó gặp được một lần. Nếu như có thể đứng bên cạnh quan sát đế phu tiêu diệt quỷ vương, có lẽ có thể học được một chút gì đó. Mà đối với tông môn chuyên môn đối phó quỷ vật như Hổ Long Sơn, có thể học được một chút gì đó từ chỗ của đế phu thì cũng có thể nói là thu hoạch lớn. U Minh Tuyệt Địa, đây là một cái hố sâu hình dạng xoắn ốc to lớn, sâu vạn dặm, tăm tối, giống như địa phủ. Phía dưới đáy của hố sâu có một cái quỷ thành phạm vi vạn dặm. Bên trong quỷ thành ác quỷ hung linh khắp nơi, đen nghịt, giống như là thủy triều lưu động bốn phía. Kiến trúc ở trung ương quỷ thành là quỷ vương đại điện. Giờ phút này, quỷ vương Lý Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trên cánh tay đen nhánh không ngừng có dòng máu màu đỏ chảy ra ngoài. Rốt cuộc là đại năng phương nào, vậy mà trực tiếp trọng thương U Minh Quỷ Trào ta, thậm chí tổn thương đến bản thể của ta. Lý Tiêu khẽ lắc đầu, cảm thấy rất khó tưởng tượng nổi. Vừa rồi, liên hệ giữa hắn và quỷ tướng Triệu Long bị chặt đứt. Thẳng cũng cảm nhận được Triệu Long bị tiêu diệt. Vì tìm tồi hư thực, hắn cưỡng ép thôi động thần thức, kiểm tra tình huống ở phạm vi ngoài ngàn dặm, bởi vì thần trí của hắn cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng màu trắng rất khiến cho người ta chú ý tới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thôi động chân nguyên sử xuất U Minh Quỷ Trảo, muốn cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Nào biết được lần này hẳn có thể nói là đá vào trong tấm sắt. Chẳng những đánh lén không thành, còn bị thương tới bản thể. Chuyện này khiến cho trong lòng của hẳn cảm thấy sợ hãi không thôi. Triệu Long bị diệt, chắc chắn là do vị cường ghìa đó đã ra tay. Mà ta lại bị thương tới cánh tay phải. Xem ra trước mắt chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếp tục trốn ở chỗ này. Ầm ầm. Theo thông đạo bị lấp, trái tim đang hồi hộp của Lý Tiêu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. U Minh Tuyệt Địa, tục truyền chính là do một vị âm thần có năng lực thông thiên ở thời kỳ viễn cổ xây dựng. Lúc ấy hẳn dùng một thanh thần khí đục xuyên đại địa, để lại U Minh Tuyệt Địa vạn cổ vĩnh hằng này. Mỗi khi chiến loạn, vô số quỷ hồn từ bên trong tử thi bóc ra. Còn có những cô hồn dã quỷ sinh ra trên chiến trường sẽ tràn vào trong nơi này. Dần dà khiến cho nơi này trở thành một khối quỷ địa nổi tiếng đông hoang. Cách chương